Chiếc xe một đường đi qua đường cao tốc của thủ đô, quẹo mấy vòng đi vào bên cạnh một kiến trúc to lớn. Hạ Lợi Chính đi xuống từ trên xe, hai tay để ở máy cảm ứng ở cửa, phân biệt đồng tử và giọng nói một phen, mới nhìn tới cửa lớn mở ra. Người đằng sau một hàng thẳng đi vào, bên trong liền tương đương với một cái phòng chăm sóc y tế cỡ lớn, các loại máy móc làm vận động đều có, thậm chí còn bay bay một cỗ mũi thuốc đông oai thủ trưởng. Đi qua từ trong mấy trạm kiểm soát, sau khi nhận được quyền hạn chấp nhận, Hạ Lợi Chính đi vào một gian văn phòng, thấy người ở bên trong hơi hơi gật gật đầu. Trong văn phòng cực kỳ đơn giản, chính là một cái bàn một cái sofa, rất nhiều tài liệu, cùng với một cái ghế da màu đen, nhưng nhiệt độ trong phòng vừa phải, mới vừa trải qua một phen chiến đấu. Đi vào nơi này Hạ Lợi Chính chỉ cảm thấy thả lỏng một ít. Người trên ghế da là người cầm quyền thứ hai của nhà họ Phù, con trai Phù Nhất Vi của lão Phù. Bởi vì ưu việt của khiến cho gã công trạng hùng hậu, cho nên vị trí trước mắt có thể điều động nhân viên đặc thù trong nước. Đây là 200 viên dụ thương đan. Phù Nhất Vi cầm lấy một cái hộp giấy trên bàn, khiến cho ánh mắt Hạ Tiên Sinh hơi hơi di chuyển. Gã cũng nghe nói qua dụ thương đan này, một viên 20 vạn tệ, chẳng qua mớ tiền này liền ngay cả nhà họ Hạ gã cũng lấy ra được, trong ngành khẳng định càng lấy ra được. Chính là lần này làm nhiệm vụ mặc dù đích xác có mấy người bị thương, nhưng dùng dụ thương đan chữa trị loại vết thương nhỏ này, thật sự có chút chuyện bé xé ra to rồi. Thủ trưởng này xem như một bộ phận thù lao cho các cậu. Phù Nhất Vi trong mắt hiện lên một tia mờ ám, tên Lê Tranh đó, còn có người nhà cậu ta. Nếu như có thể tại khi chiến đấu cùng thú quần, một đám động vật tụ họp thành một quần thể lớn, xảy ra bất chắc, liền không thể tốt hơn. Đợi tới lúc đó, các cậu cần bao nhiêu dụ thương đan, ngành đều có thể tùy ý cung cấp. Phù Nhất Vi xua xua tay, đám này liền không là gì cả. Hạ Lợi Chính giật mình. Lúc trước gã khi ở sân bay liền nhận được ý tứ của thủ trưởng, định phá hỏng hình tượng diễn viên đại chúng của Lê Tranh, nhưng không có thành công. Thẳng tới lúc này Hạ Lợi Chính mới hiểu rõ ý tứ của thủ trưởng. Rõ ràng chính là ngành hy vọng có thể tiếp thu sản nghiệp của Cống Dược Phường. Cũng đúng, bất kể là hồi huyết hoàn hay là dụ thương đan, đều là thứ cứu mạng, cái gì đều không bằng nắm giữ ở trong tay chính mình. Chính là làm như vậy, rõ ràng chính là mưu tài giết người, cùng lý tưởng cơ bản của người sáng lập ngành đều tương phản rồi. Tuy nói nhân viên làm việc trong ngành vì đạt được mục đích có thể dưới tình huống thu nhỏ mức bị bại lộ làm một ít chuyện trái pháp luật, nhưng vì dược vật trong tay người ta, chế tạo một cái tình cảnh cả nhà chết ở trong tay giá thù, thật sự rất mất trí một chút rồi. Phù Nhất Vi tựa hồ hiểu rõ Hạ Lợi Chính suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Cậu sẽ không suy đoán tôi đối phó một nhà là vì xả giận cho người của gia tộc chứ? Hạ Lợi Chính trước mắt, gã không đoán như vậy, gã căn bản là cho rằng như thế. Phù Nhất Vi cười khổ một tiếng, tôi quả thật gai mắt tên nhóc đó, nhưng mà dù sao cũng là ở trên việc công, nếu không phải vì phát triển của ngành, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý một nhà cậu ta. Dù sao ngành có đầy đủ ngàn vạn tiền mặt, nhưng không có bao nhiêu hàng triệu tiền mặt, tài chính dùng hết rồi. Như vậy dụ thương đan cũng luôn có một ngày dùng hết, nhưng Cống Dược Phường cũng không nguyện ý miễn phí tặng đan dược cho ngành, tôi chỉ có thể dùng cách làm này. Hiện tại chính là lúc đại loạn, những người các cậu đều là trụ cột, không thể bị chút thương tổn nào, bằng không chính là tổn thất của quốc gia. Phù Nhất Vi nói có tình có lý, thiếu chút nữa ngay cả chính mình đều cảm động khóc rồi. Gã vỗ vỗ bả vai của Hạ Lợi Chính. Cậu phải biết rằng, toàn bộ đều là vì quốc gia. Lời đã nói xong, Hạ Lợi Chính lại nhịn không được ở trong lòng thở dài theo. Nhìn tới tình huống bên châu Mỹ, châu Á này tuy rằng coi như rất nhỏ, nhưng cũng vô cùng có khả năng bước theo gót châu Mỹ, đạt tới tình trạng thú dữ tàn sát bừa bãi. Thủ trưởng nói cũng đúng, không có bọn gã, cho dù một nhà Lê Tranh có bao nhiêu Cống Dược Phường chăng cũng không giữ được mạng sống của bọn họ. Bọn họ bằng cả nhà Lê Tranh, thật còn không bằng để bọn họ trực tiếp dâng ra Cống Dược Phường, về phần mưu tài giết người. Hạ Lợi Chính còn tạm thời làm không được. Gã có thể lý giải cách làm của Phù Nhất Vi, diệt cỏ tận gốc hoàn toàn nắm giữ cống dược phường, hoặc là còn có một bộ phận là thù riêng đối Lê Chanh. Nhưng lý giải thì lý giải, mấu chốt làm người, gã vẫn phải có. Hạ Lợi Chính trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, sau đó nghe được Phù Nhất Vi thở dài, đi đi. Hạ Lợi Chính đi ra văn phòng, Phù Nhất Vi sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt. Gã cầm điện thoại gọi thông một dãy số, liền nghe tới bên trong truyền tới một cái âm thanh quen thuộc. Đây là một thuộc hạ gã phái đi điều tra Lê Chanh. Tư liệu gần đây về Lê Chanh cũng lập tức từ trên máy tính được truyền tới. Thu mua trại chăn nuôi. Phù Nhất Vi không có đọc tư liệu, chỉ tỉ mỉ hỏi người trong điện thoại. Đều có cái gì? Phù Nhất Vi khó khăn phun ra chữ này, sau đó nhíu mày thật sâu, còn có trâu và dê. Trâu và dê cũng bị trở đi rồi. Phù Nhất Vi nhíu mày, bảo bọn họ theo dõi hành động gần đây của Lê Chanh. Tư liệu này đều thu thập dùng làm cái gì chứ? Tốn cái giá lớn như vậy mua một ít gia cầm. Phù Nhất Vi tự nhận là nắm giữ rất thấu đáo đối bối cảnh của nhà họ Lê, nhưng gã vẫn biết công ty cực địa Lan Phương thu mua gia cầm bên ngoài. Hơn nữa sưu tầm rất nhiều đầu bếp nấu đồ ăn đặc sắc, nhưng thẳng tới một năm sau đối phương cũng không có ý muốn mở khách sạn hoặc là nhà hàng. Tựa hồ thu mua thịt ăn đều cung cấp nhân viên nội bộ dùng ăn, nhưng này có thể sao? Nhiều thịt ăn như vậy, cộng lại đều là cái giá trên trời. Cho dù nhân viên của công ty cực địa Lan Phương, mỗi người mỗi ngày có thể ăn một con, cũng không đạt tới số lượng thu mua. Phù Nhất Vi tư duy tạm dừng một chút tại trên người đám gia cầm, não bổ các loại sử dụng gia cầm, nhưng hắn gã đời này sống câu tâm đấu giác sao cũng không lên mạng xem qua tiểu thuyết huyền huyễn, cơ bản không não bổ ra thú gì có ý nghĩa, tiếp tục nhìn chằm chằm. Sao câu tâm đấu giác, mưu mô đấu đá tranh giành quyền lực cùng người khác rõ, thủ trưởng, đối diện ngã tư đường của một trại chăn nuôi ở thủ đô. Người đàn ông trung niên mặc áo da đen ăn hoành thánh ánh mắt nhìn cổng lớn rộng mở đối diện, chỉ chốc lát sau liền nhìn tới bên trong chạy ra hai cái máy cày, trên mỗi chiếc đều phủ mảnh vải đen, nhưng từ âm thanh vọng lại bên trên có thể đoán ra được, lúc này trên xe vận chuyển khẳng định là một ít heo con. Gã lái xe gắt gao theo sau đó nhìn tới Lê Chanh lái máy cày vào một kho hàng ngầm kiểu bịt kín, sau đó một phút đồng sau chiếc xe chạy ra từ bên trong. Bên trên như cũ che miếng vải đen, nhưng hiển nhiên heo con đã bị đặt ở trong kho hàng. Lê Chanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm giác càng lao động tinh thần càng tốt. Bây giờ trại chăn nuôi đều nên đóng cửa rồi, xem ra đợt tiếp theo thật phải đợi ngày mai. Cậu cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn tới một cái xe bánh mì màu đen đi ngang qua đầu đường. Chiếc xe này thoạt nhìn khá nhìn quen mắt, giống như gặp qua một lần ở bên trại chăn nuôi kia. Nhưng mà đường cũng không phải của chính mình, liên tục gặp mấy lần cũng không có gì. Chính là Lê Chanh còn tại ở trong lòng nói thầm một chút, quyết định lần sau hành động càng bí mật một chút. Ít nhất máy cày chạy vào trong kho hàng còn phải thỉnh thoảng đổi mấy cái. Vốn cậu quyết định dùng một cái kho hàng che giấu tới cùng, nhưng hiện tại ngẫm lại như vậy không ổn. Nếu đổi thành một ít người chuyên môn chú ý chính mình, nhưng liền phải có điều hoài nghi rồi. Đáng tiếc hiện tại chỉ có Trầm Du một người lao động thôi, này cũng là bởi vì đối phương biết tồn tại của chiếc nhẫn, chính mình cũng không hề tại trước mặt anh ta che giấu cái gì. Lê Chanh thở dài, lại vừa nghĩ, có thể thêm một cái sức lao động, hiển nhiên so với ban đầu chính mình một người hự hự làm việc tốt nhiều lắm, ít nhất người này lớn lên cao to khỏe mạnh, lại làm được việc nặng vừa ra mặt trấn trụ người khác được. Lê Chanh thổi một hơi gió lạnh, thấy sắp vào nội thành thành phố rồi, lập tức dùng kiếng dâm và nón che lại nửa khuôn mặt của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, tổ chức lực lượng xe bánh mì một đường đi theo Lê Chanh, nhìn thấy cậu bỏ máy cày lại trong trại chăn nuôi, sau đó cùng người đàn ông đi cùng nhau trở lại biệt thự nhà họ Lê. Xe bánh mì còn muốn tới gần một chút, nhưng chẳng dè mới vừa chạy được mấy mét, liền bị mấy vệ sĩ cản lại. Trên người đối phương còn có logo của vệ sĩ từ thị, cực kỳ lễ độ nói với người trung niên trong xe tải đối diện, tiên sinh, nơi này là biệt thự tư nhân. Người trung niên nhân khúm núm tỏ vẻ không cẩn thận xông vào, sau đó quanh quẩn một hồi tại ngoài cửa biệt thự nhà họ Lê, đứng ở dưới tàng cây liễu cách đó không xa. Người trung niên đốt một điếu thuốc lá, phun ra hai ngụm khói thuốc, mỗi ngày theo dõi người giàu có nhưng tiền lại mua heo lại mua dê. Có cái ý nghĩa gì chứ? Lê Tranh ăn cơm tối xong, dẫn Trầm Du lại trở lại Đại Châu Giới, dỗ vị tu sĩ phi thăng kỳ thực lực cường đại này tới trại chăn nuôi giúp đỡ nhân viên cửa tiệm quản lý đám heo con mới vừa chuyển tới. Lê Tranh đứng ở trước cửa tửu lâu gia thường nhà mình, mơ hồ có thể thấu triệt cảnh tượng sau này của tửu lâu này sẽ càng hơn hẳn một gian tửu lâu, chính là chính mình cũng không thường thường ở đây. Nếu là bởi vì tửu lâu cạnh tranh mà khiến cho tửu lâu gặp phải cái phiền phức gì, này nhưng liền mất nhiều hơn được. Tự hỏi một chút, Lê Tranh gọi trướng phòng, bằng nhân viên kế toán, tới, biết phụ cận có tửu lâu nào thực lực khá cường đại không? Trướng phòng suy tư một chút, liền chỉ là nằm trong Cửu Di Thành, một thị tửu lâu của phía Bắc, còn có thực phường 36 nhà liên hợp của phía Tây, đều là địa đầu xà, trùng một khu, khó lường, thậm chí chủ sự của hai nơi này cơ bản đều là tu sĩ luyện phách cảnh. Ở trong Cửu Di Thành, luyện phách cảnh cũng đã là đại danh từ của cao thủ, về phần thoát phàm cảnh đều là nhân vật cấp trưởng lão của nhất tông nhị môn tam thế gia, hiếm khi xuất hiện. Nếu một tửu lâu có thể có một người chủ sự luyện phách cảnh, vậy rất khó lường. Giúp ta liên hệ một chút hai tửu lâu này, hỏi bọn họ có ý mua gia cầm trong trại nuôi dưỡng của chúng ta hay không. Chúng ta có thể mỗi tháng cung cấp hạn mức lượng gia cầm cùng rượu, nhưng giá tiền của mỗi cân cần thảo luận. Lê Tranh nói, chúng ta chẳng qua vừa tới Cửu Di Thành, lại có thể giành được cục diện của hiện tại, cơ bản đều tại trên người đám gia cầm này. Bọn họ tốt nhất nguyện ý bắt lấy cơ hội lần này. Trướng phòng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, lão bản, chúng ta một nhà độc chiếm càng tốt, tại sao còn phải chia một phần cho bọn họ? Này chẳng phải là đều chia tiền cho người khác sao? Lê Tranh lắc đầu, Cửu Di Thành không so sánh Lục Man Thành được, người bên này thực lực mạnh hơn rất nhiều, liền chủ sự của hai nơi mà ngươi nói đều là cường giả luyện phách cảnh, khó đảm bảo bọn họ sẽ không đỏ mắt sao tửu lâu gia thường, tới cướp đoạt gia cầm của chúng ta nuôi dưỡng, chỉ cần có thể giữ vững trại nuôi dưỡng, chúng ta còn có, cuồn cuộn không ngừng, làm ăn mà, hòa khí phát tài. Chỉ cần có thể ổn định phát triển, một chút xíu thiệt thòi đó, ta còn là chịu được. Sao đỏ mắt, nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Trướng phòng như có chút hiểu ra gật gật đầu, sờ sờ râu trên cằm, trách không được trướng phòng của tử lâu mộc thị kia, mỗi lần gặp ta vẫn âm dương quái khí sao, biết vấn đề ở đâu liền tốt rồi, phần sau liền dễ dàng giải quyết. Sao âm dương quái khí, chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường. Lê Tranh cười cười, kỳ thật còn có một cái biện pháp càng thỏa đáng, chính là lợi dụng lực lượng của Trầm Du, dù sao anh ta xuất thân Trầm gia, lại thăng cấp làm nhân vật cấp trưởng lão, che chở tửu lâu gia thường không tính cái gì. Nhưng bởi vì trước đó ở Trầm gia nghe xong một tin tức như vậy, tuy nói hiện tại trong lòng không tồn khúc mắc nữa rồi, nhưng trong tiềm thức Lê Tranh không quá muốn đi tiếp xúc bên kia. Hơn nữa dù sao tửu lâu gia thường cũng là kinh doanh của chính mình, giao cho người khác trông chừng cũng không tốt lắm. Những tính toán này Lê Tranh liền không chuẩn bị nói cùng Trầm Du, dù sao đã nghĩ tới phân chia cùng tửu lâu khác rồi, còn lại chính mình liền có thể giải quyết. Dù sao cậu cũng là tu vi luyện phách cảnh, tuy rằng trên vũ lực còn yếu chút so với luyện phách cảnh dân bản xứ của Đại Châu Giới. Nửa tháng trôi qua, trại nuôi dưỡng cỡ lớn của tửu lâu gia thường tại Cửu Di Thành tiếp tục mở rộng phạm vi, đã thu gom rất nhiều chủng loại gia cầm, thậm chí còn có bò dê chủng loại khác nhau tới từ các tỉnh. Lê Tranh biết hương vị thịt dê bò địa vực khác nhau đều khác nhau, cho nên dứt khoát lấy ra tài chính dự phòng của công ty cực địa Lan Phương tất cả đều dùng để thu mua những cái này. Nhất thời trên trại nuôi dưỡng tất cả đều thân ảnh của bò mập dê mập vui vẻ ăn cỏ. Ăn nhanh nhanh, ăn no mới có thể mau mau lớn lên. Tiểu nhị trông nom ra cầm miệng ngậm cọng cỏ, sờ sờ đầu của dê con bên cạnh, bị sừng của đối phương đâm hai cái, ngay cả cảm giác đau đớn đều không có. Tiểu nhị chu chu môi, sinh ra ở thời đại này rất tốt, giống ta thời cha ta, nào gặp qua yêu thú thực lực vừa yếu lại thịt ăn ngon giống bọn mày, sau này tích chút tiền, mua hai con về cho ông ấy ăn đỡ thèm. Trong miệng y phân bố ra nước bọt, không khỏi lại nghĩ tới tháng trước sau khi phát xong lương tháng và tiền thưởng lão bản mời ăn gà xào ớt, thật sự là mỹ vị đại châu giới hiếm có. Tài chính dự phòng của cực địa Lan Phương đã ít đi 2 triệu đô la, này đối với quốc gia có lẽ không tính con số lớn, nhưng đặt ở trên một công ty trong 2 năm ra đời và phát triển, được cho là đầu tư lớn nhất. Tuy rằng Đỗ Hành không biết Lê Tranh dùng tài chính làm cái gì, nhưng gã cũng không lo lắng, thiếu niên đó, thủ đoạn khiến tiền sinh tiền cao hơn so với gã, ít nhất gã liền không lấy tới nhiều da lông và dược hoàn hiếm có như vậy. Gần đây phần lớn thời gian Lê Tranh đều phát triển tại Đại Châu giới, cho nên ở hiện đại cũng chẳng qua một tuần trôi qua thôi. Hôm nay vốn chuẩn bị chở đám vịt còn lại đi Đại Châu giới hết, không nghĩ tới mới vừa ăn sáng xong, chợt nghe tới Phương Đức Minh nói trong tiệm tới một đám người, nói là muốn cống dược phường nộp lên cho quốc gia làm cống hiến. Loại lời thoại hiên ngang lẫm liệt này của đối phương nghe xong đều cảm thấy có chút khiếp sợ, rốt cuộc là quốc gia nào cho bọn họ quyền lực lớn như vậy. Từ Hoàng Nghĩa tại khắc đầu tiên nhận được tin tức đã chạy qua từ Từ Thị, Lê Tranh và Trầm Du sau đó ngồi xe tới đó, nhìn tới 6-7 người đàn ông mặc đồ bó đang đứng ngoài cửa cống dược phường, thậm chí một người cầm đầu cậu còn gặp qua. Ông chủ Phương, tôi biết anh luyến tiếc sản nghiệp của chính mình, nhưng tình huống hiện tại anh cũng thấy đó, động vật đều bắt đầu biến dị rồi, mạng sống của người thường đều không chiếm được bảo đảm, càng yêu cầu những người như chúng tôi lên chiến trường vào sinh ra tử bảo vệ nhân dân, chỉ cần cống dược phường của nhà các anh giao cho ngành chúng tôi, như vậy thương vong của chúng tôi có thể giảm bớt gấp đôi. Hạ Lợi Chính nhăn mày nói đạo lý cùng Phương Đức Minh, chúng tôi có thể tặng một phần dược hoàn cho quốc gia. Phương Đức Minh nghe xong càng là lắc đầu, nhưng muốn tôi giao ra cống dược phường một tay phát triển lên, thực xin lỗi, chỉ sợ tôi không thể đáp ứng. Tôi tin tưởng quốc gia có công lý tồn tại, cường thủ hào đoạt, cướp trắng trợn bằng vũ lực, như vậy đều là hành vi trộm cướp. Hạ Lợi Chính suy nghĩ một chút, đóng góp cùng nhu cầu của chúng tôi kém rất xa. Hạ tiên sinh, cậu làm như vậy là hoàn toàn trái với pháp luật của quốc gia. Từ Hoàng Nghĩa biết Hạ Lợi Chính, có thể nói không chỉ có nhà họ Phù hiểu biết rất sâu đối Từ Hoàng Nghĩa, nhà họ Từ đã từng đồng dạng thân là gia tộc lớn của thủ đô, đều hiểu biết đối người của nhà họ Phù. Vị trí hiện tại của Phù Nhất Vi chính là thủ trưởng của Hạ Lợi Chính, như vậy hoàn toàn có thể nghĩ ra, đối phương hôm nay đột nhiên tới đe dọa Phương Đức Minh giao ra cống dược phường, kỳ thật đều là ý của nhà họ Phù. Tôi biết các cậu có chút đặc quyền, nhưng cống dược phường tại trong thành phố Lang Động đất quyên tặng dược hoàn giá trị hơn 1.000 vạn tệ, thậm chí tại trong một năm gần đây không ngừng làm từ thiện, cung cấp nuôi dưỡng không ít người cuộc sống bấp bênh. Cậu làm như vậy, không sợ khiến những nhà từ thiện này lạnh lòng sao? Từ Hoàng Nghĩa sắc mặt có chút âm trầm, nói tới cùng, vẫn là ý của nhà họ Phù nhỉ. Hạ tiên sinh, đừng bị người khác che hai mắt. Thủ trưởng cũng là vì nhân dân. Hạ Lợi Chính bất vi sở động sao? Nếu Phương tiên sinh là làm từ thiện, như vậy khẳng định hiểu được cứu một người là nhỏ, cứu người trong thiên hạ là lớn, nộp cống dược phường lên cho ngành chúng tôi, liền tương đồng với cứu người trong thiên hạ. Sao bất vi sở động, không bị dao động, không bị thuyết phục giao tài sản của nhà chúng tôi cho các anh liền tương đồng cứu khắp thiên hạ? Tuy rằng tôi tố chất tốt, nhưng mà nhịn không được muốn nói một câu, mặt anh sao có thể lớn như vậy chứ? Lúc này một âm thanh béo von chen vào, nhưng mà chờ Hạ Lợi Chính nghe hiểu được nội dung của câu nói này, nhất thời thay đổi sắc mặt, con cái của nhà ai không chút giáo dục gì thế, những lời này không phải là nói gã ra mặt dày sao? Gã xoay người, còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã bị một đạp đạp tới trên mặt đất. Lúc này gã lại ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đội viên phía sau chính mình cũng dồn dập kêu đau một tiếng bị ném xuống đất, giống như búp bê vải không hề có sức đánh trả. làm sao có thể? Gã thấp hô một tiếng, gã từ nhỏ liền đi theo sư phụ tu luyện nội công, tuy rằng còn xa xa chưa tới cảnh giới đại thành, nhưng cũng có thể dễ dàng đánh bại mười mấy người lính đặc chủng mạnh nhất, làm sao sẽ bị một thiếu niên đạp ngã? Liền anh loại thực lực này còn cứu vớt thiên hạ. Lê Tranh bị gã làm tức giận nở nụ cười, tôi tùy tiện duỗi duỗi chân đều muốn thiếu chút nữa đá chết anh rồi, anh muốn đi cứu vớt ai? Cũng không phải hiệp sĩ lợn, tắm sớm đi ngủ đi. Hiệp sĩ lợn Hạ Lợi Chính trên mặt tức giận tới đỏ bừng, trong lòng tức giận bốc lên, vèo một cái lật người đứng lên từ trên mặt đất. Đối với Lê Tranh chính là một cái ra tay tàn nhẫn, chiêu thức ấy vung tới, dựa theo phán đoán bình thường, nửa cánh tay của Lê Tranh cũng phải tàn phế. Phương Đức Minh kinh hô một tiếng, thân thể hoàn toàn theo không kịp tốc độ của Hạ Lợi Chính, gã cơ hồ đã tưởng tượng tới bộ dáng thiếu niên ngã xuống đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lê Tranh bước chân biên độ nhỏ dịch chuyển một chút, mặt không đổi sắc tóm lấy cánh tay của Hạ Lợi Chính. Kết quả đôi tay thoạt nhìn cực kỳ to khỏe kia lại truyền lên một tiếng vang nhỏ. Lê Tranh giật mình, cảm giác xương cốt trong lòng bàn tay đều nát bét. Cậu trong lòng nói thầm một tiếng, giống như xuống tay có chút nặng nha. Nhưng mà này cũng là bởi vì trước đó do Hạ Lợi Chính ra tay rất tàn nhẫn. Lê Tranh dưới sự tức giận, xảy ra cái gì đều là có thể. Hạ Lợi Chính cũng đã nhận ra trạng huống của thân thể chính mình. Trong vòng vài giây này thế nhưng đổ một thân mồ hôi lạnh. Gạt ngã gã một lần còn có thể nói là may mắn, nhưng ngay mặt đối kháng như vậy dễ dàng tóm nát xương cốt của gã, này quả thực là không phải con người rồi. Cho dù lúc gặp ở sân bay, nhìn tới bản lĩnh một tay ném hòn đá của đối phương, Hạ Lợi Chính cũng không cảm thấy thiếu niên này có năng lực đối kháng chính mình, nhưng hiện tại gã biết, gã là nhìn nhầm rồi. Nhà này là cái gốc cứng, anh đi đi. Lê Tranh thả tay ra, dẫn theo người của anh rời đi, vì nước vì dân là chuyện tốt, nhưng mà khiến người ta dâng đồ của mình cho người khác vì lợi ích riêng, đó là chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm. Bản thân các anh nghĩ không thông, cũng đừng xem những người khác đều là ngu ngốc được không? Sau này cống dược phường sẽ tặng dược hoàn cho quốc gia, cũng chỉ trong hạn mức. Đương nhiên, trên thực tế, người nhà chúng tôi cũng không cần những người các anh bảo vệ. Hạ Lợi Chính cái gì cũng không nói bước đi. 7-8 đội viên đằng sau mới từ trên mặt đất đứng lên đi theo. Bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Lê Tranh trong lòng thở dài. Cảm ơn Từ Hoàng Nghĩa rồi. Về nhà liền bắt đầu buồn bực. Có đôi khi không phải bạn muốn đi chiến đấu, mà là có người buộc bạn đi chiến đấu. Hôm nay bọn họ tới cướp sản nghiệp của bạn. Ai có thể biết ngày mai bọn họ sẽ không tới bắt cóc giết người chứ? Chuyện trái pháp luật làm một lần, cũng sẽ không sợ làm lần thứ hai. Hơn nữa nhà họ Phù rất bụng dạ hẹp hòi, không nói bắt đầu vô duyên vô cớ gây phiền phức cho chính mình, chính là đằng sau một chút mâu thuẫn nhỏ liền vẫn không chịu buông tha chính mình. Chỉ sợ đợi tới bọn họ có dược hoàn và vũ lực, có danh tiếng tốt, làm sụp đổ cống dược phường đều là chút chuyện nhỏ. Không được, vẫn phải nghĩ cách, khiến chính mình sẽ không bị uy hiếp như vậy. Lê Tranh cười tủm tỉm ngẩng đầu, kiễng mũi chân chống đỡ tờ hờ an thể của chính mình, một phen chắn bờ vai của anh ta. Hai người chán chạm chán, tới lúc anh tỏa sáng rồi. Trầm Du, có bao nhiêu đàn em đều kêu tới đây, mặc kệ tư chất thế nào, chỉ cần không phản bội là được. Em ra đan dược bồi dưỡng đội ngũ, có thể dễ dàng chém giết cái loại động vật biến dị này. Thiếu niên ngẩng đầu, một cọng lông ngốc trên đầu lắc lư theo động tác hưng phấn của cậu. Trầm Du nhìn cậu, xoa nhẹ đầu tóc ngắn của thiếu niên, suy nghĩ, vẫn là trước tiên tiêm thuốc dự phòng cho cậu, người là có, chính là tới khi đó có thể sẽ có nhiều chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, võ quán Trầm Thị. Bóng dáng của hai người biến mất ở dưới ánh mắt. Nét mặt của Từ Hoàng Nghĩa tại ban đầu căn bản ngưng trọng có chút biến hóa, loại biến hóa này cũng không khoa trương, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm giác ra nghi hoặc của ông chủ Từ thị này. Rất hiển nhiên gã không có gặp qua Trầm Du người này. Phương Đức Minh cười khổ một tiếng, quan hệ của hai thằng nhóc đó quả thật khiến gã không biết nói từ đâu, vì thế lựa chọn một cái cách nói mơ hồ nhất, là một người bạn của Tranh Tử hiện tại đang ở tại trong nhà. Thì ra là vậy. Từ Hoàng Nghĩa gật gật đầu, vẫn là hơi hơi nhíu mày. Dù sao gã không phải bạn gái người ta, cũng chưa tới mức thăm dò trái phải đối một người đàn ông. Nhưng lúc nãy một cái liếc nhìn kia, vẫn cảm thấy đối phương không vô hại giống như ở bề ngoài vậy. Cái loại thứ trời sinh dưỡng thành này, cùng với tin tức lộ ra từ trong xương, là không thể mai một. Từ Hoàng Nghĩa có thể từ thanh niên 20 tuổi dốc hết sức gánh vác xí nghiệp gia tộc, mắt nhìn người tự nhiên sẽ không sai lầm. Sở dĩ không có nhắc nhở đối phương Đức Minh, chính là bởi vì gã cũng không có cảm giác ra ác ý của người nọ. Nhưng trong lòng gã vẫn là có chút khó chịu đối chuyện thình lình xảy ra này. Nhất là hỗ động thân mật giữa hai người, khiến gã nhịn không được mà nhíu mày, thật giống như bé con dưới cánh chim, liền phải trở thành của người khác. Đây là một loại cảm giác mất mát của phụ nữ. Từ Hoàng Nghĩa ngẩn ra, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cống Dược Phường xem như tạm thời giữ được. Dù sao trên quan hệ nhân mạch số người có liên quan cùng Cống Dược Phường đông đảo, cho dù nhà họ Phủ cũng không dám một mình chiếm lấy sản nghiệp của nhà họ Lê, chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng của chức quyền chế tạo chút điều bất chắc cho nhà họ Lê, nhưng mà liền ngay cả Phủ Nhất Vi cũng không có nghĩ tới. Hiện giờ thuộc hạ của gã lại trực tiếp ngốc nghếch cầm luận điệu yêu nước của cậu ta tới tìm Phương Đức Minh bàn điều kiện, loại sự tình này có thể thành công mới là lạ. Cũng may Phù Nhất Vi cũng không biết chân tướng. Đám người Hạ Lợi Chính bị Lê Tranh đánh một trận, tự nhiên không chịu tuyên truyền chuyện mất mặt này ra ngoài. Phải biết rằng tiểu đội của bọn họ đặc thù như vậy, cũng không chỉ là thuộc hạ của một nhánh Phù Nhất Vi truyền ra để bỗng dưng bị người của tiểu đội khác giễu cợt à. Chẳng vãng của 3 ngày sau, Lê Tranh rốt cục tại Lam Thiên nhà hàng lớn có chút danh tiếng ở bên cạnh gặp được đàn em trong nước của Trầm Du. Hai người đi vào cửa lớn nhà hàng, liền nhìn tới bên trong đã đầy người rồi, nhìn quần áo rõ ràng đều như là người thường, thậm chí mặt mũi khí tức cũng không như là người ở chung cùng một chỗ. Lúc này nhưng tất cả đều giống học sinh tiểu học, hai tay đặt ở trên đầu gối, im lặng ngồi quanh trước mấy chục cái bàn tròn. Lê Tranh ở cửa nhìn lướt qua, áp sát kề tai nói nhỏ cùng Trầm Du, vừa định nói, nơi này nhìn qua có chút quỷ gì a. Liền thấy người của mấy chục cái bàn tròn thế nhưng đồng loạt đứng lên, cúi chào đối Trầm Du bên cạnh, lão đại. Lê Tranh, Trầm Du bình tĩnh gật đầu. Sau đó mọi người chuyến ánh mắt hướng Lê Tranh, tựa hồ do dự một chút, trong đó một người mắt sắc nhìn ra chút vấn đề, cong lên một cái ái muội nhất, lập tức cung kính hô một tiếng, chị dâu. Tiếp theo hết đợt này tới đợt khác, Lê Tranh, kỳ thật Lê Tranh thầm nghĩ thành lập một tiểu đội, bồi dưỡng bảo vệ người nhà cùng với sản nghiệp vất vả dốc sức làm nên. Nhưng mà khi chân chính nhận thức tới thế lực đen của Trầm Du rốt cuộc khủng cỡ nào, cậu trợn tròn mắt. Lúc này cậu nhớ tới câu người có thể có chút nhiều của Trầm Du là ý gì. Mấy ngày liên tiếp Lê Tranh đều đang suy xét muốn làm cuộc đấu chọn lựa hay không, sàng lọc số người một chút. Sau đó cảm thấy được các anh em tới từ 4 phương 8 hướng trong nước buôn ba một chuyến cũng không dễ dàng. Rốt cục vỗ bàn quyết định làm cái võ quán loại nhỏ, xem người ta giống như học trò đều tụ lại cùng một chỗ huấn luyện. Tại căn cứ xa xa, Phù Nhất Vi nhìn tới động thái muốn xây dựng võ quán của Lê Tranh, trên mặt lộ ra vài phần ý cười khinh thường. Nếu cậu ta ra tiền treo thưởng, tại trên quốc tế tranh thủ lính đánh thuê bảo vệ cậu ta thì gã còn có thể nhíu mày một chút. Nhưng cái loại võ quán khoa chân múa tay này ở trong mắt gã, so sánh cùng đám người Hạ Lợi Chính, vốn không là gì cả. Tùy cậu ta làm loạn đi, tới khi đó sản nghiệp liên quan thu cùng lúc là được. Phù Nhất Vi áp lực không lớn. Sau một ngày hạ quyết định, Lê Tranh nói một chút tính toán xây dựng võ quán của chính mình. Lê Thúy An trợn mắt há hốc mồm, ngẫm lại vẫn là nói, cái này chị không hiểu, em muốn làm gì thì làm, không nói công ty ở nước ngoài của em. Cho dù là chỉ dựa vào ống dược phường, mấy người nhà chúng ta vẫn là nuôi nổi. Nhưng mà mời thầy dạy chưa? Lê Tranh chỉ chính mình, em không được sao? Lê Quế Hoa câm nín, con nho nhỏ gầy teo như vậy, làm sao dạy người ta? Chọn thầy dạy, ít nhất cũng chính là đã học võ thuật rồi. Con theo Trầm Du học qua một thời gian. Lê Tranh đẩy Trầm Du ra, đối phương cầm ly thủy tinh bóp một cái. Liền âm thanh còn chưa nghe thấy vang lên, liền thấy thủy tinh đều vỡ thành từng mảnh rơi vào thùng rác. Phương Đức Minh ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút nói, Tranh tử thân thủ không tồi. Mọi người đều không hiểu ý nghĩa mở võ quán của Lê Tranh, chỉ cảm thấy là tuổi còn nhỏ tâm huyết dâng trào, cũng tùy cậu vui đùa. Thiếu niên nào không ham mê mấy thứ, nói không chừng Tranh tử liền thiên về thích võ thuật, cường thân kiện thể, thân thể khỏe mạnh, không có gì không tốt. Chuẩn bị đặt tên là gì? Liền kêu võ quán Trầm Thị đi. Lê Tranh tỉnh bơ nói, dù sao những người tới đây đều là đàn em của Trầm Du, nhìn cái tên lấy lòng này, chẳng lẽ chính là Tranh tử thích Trầm Du trước sao? Nói như vậy, trước đó bọn họ lòng có ý kiến đối Trầm Du, ngược lại hiểu lầm con nhà người ta rồi. Sáng mùa hè hôm nay, bảng hiệu của võ quán Trầm Thị Lạng Yên xuất hiện ở phía trên một căn tiệm không chút nào thu hút, lại cách đó không ít thời gian, tại dưới Lê Tranh bốn phía thu mua, xây dựng vườn sinh thái ở Đại Châu giới đã gần toàn vẹn. Cùng lúc đó, đan dược gia tăng tu vi đã tại dưới khống chế của Lê Tranh chảy vào quán. Sau khi một đệ tử của võ quán Trầm Thị tại trong đám người không biết như thế nào nhảy vào khu náo nhiệt một đao chém giết con báo, tên tuổi của võ quán một pháo mà vang. Ngày hôm qua tôi nhìn tới con mèo của nhà sát vách cũng bắt đầu phát cuồng rồi, may mắn khi đó tôi ở nhà, bằng không khẳng định cũng bị cắn bị thương. Nhà sinh vật học đều nói là trong không khí có thêm một loại vật chất làm cho các phương diện tố chất của động vật bắt đầu tăng tốc tăng trưởng, trở thành động vật biến dị. Tại sao đột nhiên cảm giác tận thế tới rồi vậy? Tôi phải tích trữ lương thực hay không đây? Cách nói tận thế của lầu trên liền rất khoa trương. Hiện tại tuy rằng động vật biến dị khá lợi hại, nhưng chúng nó vẫn như cũ có thể bị súng bắn chết. Chứng minh động vật biến dị cũng không phải không thể bị giải quyết. Hơn nữa quốc gia vẫn sẽ không mặc kệ động vật biến dị mở rộng. Lãnh đạo bên trên sẽ nghĩ ra biện pháp. Tôi không cảm thấy chờ đợi một phía có thể giải quyết vấn đề. Mọi sự dựa vào ý tưởng của lãnh đạo không thực tế, vẫn là chính mình nghĩ biện pháp cũng nâng cao thực lực một chút. Tại trong này tôi khẩn cấp nói, bạn không có một cái thực lực lớn mạnh, như vậy làm sao khi đối mặt động vật biến dị toàn thân trở ra? Bạn không có một cái chỗ dựa lớn mạnh, như thế nào có thể đảm bảo an nhàn của cuộc sống? Võ quán Bích Thành Sơn có được thiết bị dạy học hạng nhất, thầy giáo đều là đạo trưởng tu luyện thành công trên núi Bích Thành. Chỉ cần gia nhập võ quán Bích Thành Sơn, liền sẽ truyền xuống nội công cơ bản của trong Bích Thành quán, khiến bạn có thể cường thân kiện thể. Học phí từ 6.000 tệ tới 1 vạn tệ, xem tình huống một người TSU học phí, nếu có ý định có thể gọi số 1006XXXXX9 liên hệ tôi. Lại thấy đăng quảng cáo nè, nhanh chóng xóa vào đi. Một năm hơn 6.000 tệ cũng không tính mắc. Nhưng mà trong Bích Thành quán có cao thủ sao? Tôi sao lại cảm thấy người tài của Thiếu Lâm còn khá nhiều đó? 2 năm trước tôi còn xem Hòa Thượng biểu diễn khí công. Một cây kim may đều có thể dùng khí kình chui vào trong tảng đá. Không biết Thiếu Lâm tự thu tôi hay không đây? Võ quán núi Bích Thành không có nghe nói qua. Ngược lại nghe người khác từng nhắc tới võ quán Trầm Thị. Nhưng mà võ quán Trầm Thị tựa hồ không thu nhận đệ tử. Lầu trên khẳng định là xem cái video đó rồi ha. Tôi vẫn cảm thấy là võ quán Trầm Thị tự tạo thanh thế cho chính mình. Bằng không làm sao sẽ đúng lúc có một con báo như vậy. Đúng lúc gặp phải người của võ quán Trầm Thị. Còn trùng hợp bị một đao chém. Còn trùng hợp bị người ta quay lại. Nói không chừng qua mấy ngày nữ võ quán Trầm Thị liền thu nhận đệ tử cả nước. Các bạn liền không hiểu rồi. Ông đây tra xét võ quán Trầm Thị rồi. Bên trong ít nhất có 1.000 người, mỗi người đều thân thủ rất cao. Khu náo nhiệt tùy tiện gặp phải một cao thủ của võ quán Trầm Thị thiệt tình không tính cái gì. Lại chính là ghi lại đoạn video đó, này cũng không phải có người chuyên môn quay. Đó là một đoạn ngắn lấy ra bên trong camera khu phố. Lúc ấy người của khu náo nhiệt bị dọa choáng váng rồi, làm sao có người nhớ tới quay lại. Đây là một người thủ đô tên là Thử Sử Lưu Bạch lên tiếng. Người này nhìn qua cực kỳ hiểu biết đối võ quán Trầm Thị, vì thế bên dưới lại có một mảnh bình luận hỏi, võ quán Trầm Thị còn thu nhận đệ tử hay không? Bạn nói võ quán Trầm Thị đều là cao thủ, bạn tận mắt thấy qua. Lâu chủ là thoái thác, giám định chứng cứ hoàn tất. Võ quán Trầm Thị là ai mở? Cái loại môn phái cao thủ sao? Thử Sử Lưu Bạch Hừ, ông đây không phải thoái thác, mới nãy đi úp tô mì, lập tức giải đáp cho bạn. Thử sử Lưu Bạch, muốn nói thậm chí ông chủ của võ quán, khả năng có hai người, một người trong đó phần lớn các bạn đều biết. Ở trong này tôi không nói nhiều, chỉ nói đi võ quán Trầm Thị, cửa sổ trên ban công bên nhà tôi có thể nhìn tới cái sân của võ quán Trầm Thị. Đệ tử bên trong có 80% đều có thể tay không chém bể miếng gỗ. Lúc ấy cái nhìn đầu tiên tôi đều bị dọa choáng váng rồi. Phản ứng đầu tiên chính là làm xiếc, nhưng mà sau đó vừa nhìn bảng hiệu của bên đó mới biết được thì ra là một võ quán. Muốn tôi nói bọn họ ở trong sân nhà mình sẽ không biểu diễn chứ ha. Thử sử Lưu Bạch, được rồi, hôm nay liền trả lời tới đây thôi. Vừa rồi đi phòng bếp lấy gia vị úp tô mì, nhìn tới một đám người của võ quán Trầm Thị muốn lên đường rồi, không biết muốn làm gì, tôi đi vây xem một chút. Trong cửa sổ lầu 3 của một căn nhà trệt thấp nhỏ đối diện võ quán Trầm Thị, một thanh niên nhỏ gầy ôm tô mì 2-3 ngụm ăn sạch, trở lại phòng thu dọn một chút quần áo chờ xuất phát. Ánh mắt gã đảo qua màn hình nhìn một câu hỏi, một ông chủ trong đó bọn tôi đều biết, không có khả năng ha, ai vậy? Thanh niên nhỏ gầy nhớn mi, khom eo dùng bàn phím đánh một hàng chữ, sau đó tắt máy tính, vội vã chạy xuống lầu. Lúc này dưới chỗ bình luận xuất hiện trả lời của lâu chủ, bằng chủ ta pick. Thử sử Lưu Bạch, tôi cảm thấy các bạn khẳng định biết nha, chính là Lê Tranh em trai quốc dân đó, mấy ngày trước không phải đi nước ngoài được danh hiệu nhà âm nhạc sao, mấy cô gái của công ty tôi mê cậu ấy mê tới đầu óc choáng váng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, quán chủ sao yêu nước sao quán chủ bằng chủ võ quán chỉ sợ liền bản thân Liên Thử Lưu Bạch cũng không ngờ. Gã lời này vừa tung ra tạo thành không phải cái gì oanh động, mà là cơ bản không ai tin. Nói tới Lê Tranh người này, từ đầu tới đuôi đều là ở giới học sinh và giới giải trí khá nổi tiếng. Mọi người cũng đều cho rằng cậu cực kỳ thần kỳ. Ví dụ như thiện tâm chống động đất cứu trợ, ví dụ như khiến nhà âm nhạc nước ngoài đều khen không dứt miệng. Nhưng này cũng không ý nghĩa mọi người sẽ tin tưởng Lê Tranh muốn mở một cái võ quán. Thuật nghiệp có chuyên môn, một nghệ sĩ có thể làm đạo diễn có thể làm giáo viên, nhưng mở võ quán là chuyện gì xảy ra? Cũng không phải Thích Tiểu Long ngôi sao võ thuật lớn nổi tiếng khắp nước. Đề tài nói tới hiện tại cũng nên nhìn ra rồi, lâu chủ đây là nằm mơ đó. Mọi người đừng quấy rầy anh ta. Tuy rằng tôi rất thích Tranh Tử, cũng từng xem phim kiếm hiệp của Tranh Tử, nhưng cũng không cảm thấy võ thuật của Tranh Tử có thể đạt tới trình độ một đao chém chết con báo. Lâu chủ mau tỉnh lại, 23.333 23.333 bằng a ha ha. Cười khinh bỉ, thử sử Lưu Bạch đã đăng xuất rồi. Khu bình luận này lập tức bị một đám người san bằng. Trong đó biết Lê Tranh đưa ra nghi ngờ đối việc này, mà không biết Lê Tranh tại Baidu sau đó cũng cực kỳ rung động hiểu rõ ngôi sao thiếu niên này mang tới kinh diễm cho Trung Quốc. Mới vừa đọc tin tức của Lê Tranh, tôi quyết định từ hôm nay trở đi thích Lê Tranh, cậu ta rất chuyên tâm. Thành tích cao trung từ giữa lớp 1 đường hắc mà tới thủ khoa cả nước, trúng tuyển 2 trường đại học, lại ở nước ngoài đạt được thừa nhận của giới âm nhạc. Quả thực mang tới hãnh diện cho Trung Quốc. Thật khó tưởng tượng đây là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi có thể làm được. Sao hắc mã, chỉ nhân tố bứt phá bất ngờ trong một hoạt động, cuộc thi. Nhìn qua rất bình thường nhưng đột ngột bứt phá giành thứ hạng cao, đạt được thành tựu lớn. Đúng nha, Tranh Tử vẫn đều rất cố gắng, thật yêu thương cậu ấy. Nới tới lầu sau, mấy bình luận sau, sai lệch một chút. Nhưng lời lâu chủ cũng bị mọi người xem là trò cười. Lúc này một người kỳ quái lên tiếng, không biết võ thuật sẽ không có thể làm mở võ quán sao? Các bạn đều mạch suy nghĩ kiểu gì vậy? Phải biết rằng Tranh Tử không chỉ là một phú nhị đại, nhà giàu đời F2, vẫn là một thế hệ sáng lập. Đừng nói một cái võ quán, chính là đạo quán cũng mở được. Có tiền cái gì không thể? Nói đúng nha. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời bỗng nhiên giật mình, ai cũng không thể quy định quán chủ phải biết võ thuật. Hiện tại xã hội này, mỗi ông chủ đều có thể đầu tư giải trí, Lê Tranh ra sản hàng trăm triệu mở cái võ quán lại có làm sao? không có nghe nói qua có tiền tùy hứng sao? Hơn nữa này căn bản không phải tùy hứng. Không xem video sao, một đệ tử của võ quán Trầm Thị đều có thể trực tiếp một đao chém chết con báo. Sớm đã chứng minh thực lực của võ quán Trầm Thị, cho dù Lê Chanh là có tiền tùy hứng, cũng làm tốt hơn rất nhiều so với phần lớn võ quán. Hình như lầu trên nói đúng. Vừa đọc lời nói của lâu chủ nói, có lẽ có một số người mới vừa nghe nói qua Lê Chanh người này, nhưng làm fan trung thành của Chanh Tử, tôi nhưng có thể nói mấy câu thật lòng. Bản thân Chanh Tử chính là một cái kỳ tích. Bất kể cái gì phát sinh ở trên người cậu ấy, mọi người chỉ cần tiếp nhận là được. Lê Chanh không biết chút nào chuyện cậu mở võ quán Trầm Thị đã bị đưa lên mạng rồi, nhưng mà biết rồi cũng không sao. Cậu vốn liền không định giấu giếm cái gì, sở dĩ hàng ngày lúc đi ra ngoài đội nón đeo kính đen, chẳng qua là thói quen mà thôi. Đám người Trầm Du mang tới đủ mọi ngành nghề, rất khó tưởng tượng y rốt cuộc là như thế nào vơ vét tới nhân tài. Bởi vì một đám người tới IQ đều khá cao, nhất là sau khi ăn đan dược, tiến cảnh của tố chất thân thể cơ hồ chính là tiến triển cực nhanh. Nhưng mà dù sao cũng là người Trầm Du mang tới. Cho dù bọn họ trung thành và tận tâm đối Trầm Du, nhưng mà đối với Lê Chanh, những người này vẫn là lễ độ càng nhiều kính trọng. Dù sao vị trí của Lê Chanh trong lòng bọn họ, chính là người yêu của lão đại. Sau này hoàn toàn sống chung, cũng chính là địa vị vợ chính thức. Mọi người có lễ độ chút là chắc chắn, nhưng muốn nói nguyện ý thật tình thật lòng bị Lê Chanh sử dụng, đó là không có khả năng. Kẻ mạnh luôn khâm phục kẻ mạnh. Lê Chanh ở trong lòng mọi người, quả thực chính là điển hình của thiếu niên yếu đuối. Cho dù ở giải trí giới rất có thành tích, thậm chí sự nghiệp thành công, lại còn chưa đạt được mức khiến người ta cam lòng khâm phục.